Chương 2224, Phạm Băng Băng mông lớn. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Dương Dĩnh cũng cầm lấy bầu nước nhìn một chút, trò chơi này, dường như đùa có chút lớn à, thật muốn như vậy phải không Phạm Băng Băng cũng là say, không ngờ tới tiết mục tổ biết chơi ác như vậy, bất quá nàng vẫn là rất bình tĩnh, Phạm gia không uy kỵ bất kỳ khiêu chiến nào. Cái này an toàn sao nếu không ta trước thí nghiệm một chút Lý Thần cầm bầu nước hỏi. Vương Tổ cái giỏ đi tới lấy tay ở bầu nước gõ một cái, kinh ngạc nói, hoa thật sự rất tốt cứng rắn. Nhưng mà tiết mục tổ đang xác định cái trò chơi này phân đoạn thời điểm, cũng đã thí nghiệm qua, bình thường chắc là sẽ không có nguy hiểm. Trò chơi, vẫn là bắt đầu rồi. Trò chơi quy thì là người nào trước cướp được bầu nước đưa nó ngồi thoái, sau đó liền có thể chọn trước người. Dương trên mấy khối cái đệm, Dương Dĩnh cùng Phạm Băng Băng mỗi bên đứng một bên. Trên mặt đất để một cái bầu nước để hai cái nữ thần để cấp đoạt. Dũng Ninh Man đoàn thành viên cùng Hàn cũng đều là gương mặt chờ mong. Mà Lưu Húc cũng là ôm hảo ngoạn đích tâm tính, thầm nghĩ, đây là đang so với nữ thần mông nhà ai mạnh mẽ sao bất quá, cuối cùng vẫn là Phạm gia càng mạnh á hoàn toàn chính xác. Cái trò chơi này Phạm Băng Băng chiếm ưu thế. Phạm gia đối với mình vóc người vẫn chưa kiêng kỵ, ở tiết mục bên trong, biết được lượng tin tức là, nàng thân cao 168, thể trọng 112 cân. Tuyệt đối là quốc nội nữ minh tinh lương tâm, có can đảm trực diện thể trọng của mình. Lý Thần đối với Phạm Băng Băng yêu thích là bởi vì đối phương tính trẻ con, nhưng là trừ Lưu Húc, không có người biết, kỳ thực hắn thích nàng, là bởi vì một cái mọi người đều biết sự tình. Phạm Băng Băng mông đại. Dương Dĩnh thân thể là miêu điều, mà Phạm Băng Băng cũng là đầy đà hình, nàng mông đẹp so với Dương Dĩnh đại, có thể không thắng sao Lưu Húc ánh mắt đồng dạng ở hai nàng mông bên trên nhìn chung quanh, thầm nghĩ, mông đại dễ xanh ngôi, cũng không tệ. Dương Dĩnh cũng không tệ, tuy là mông không có Phạm Băng Băng lớn như vậy, ngực không có Phạm Băng Băng lớn như vậy, nhưng là của nàng thắt lưng so với Phạm Băng Băng mảnh nhỏ hai nàng kỳ thực căn bản là hai cái bất đồng loại hình, không thể đơn thuần như vậy tương đối. Trò chơi muốn bắt đầu. Phạm Băng Băng vẻ mặt tự tin, vận sức chờ phát động. Những người khác cũng là xem trọng Phạm gia thắng lợi, Dương Dĩnh cũng là nở nụ cười, không có chịu thua. Tới 3, 2, 1 trò chơi bắt đầu theo trò chơi bắt đầu, Dương Dĩnh tiên phát chế nhân. Nàng thân thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, so với Kibun nho nhã muốn linh hoạt một ít, trước một bước liền xông ra ngoài, một bả ngồi ở bầu nước bên trên chợt Dương Dĩnh một cái không có ngồi vững vàng, kém chút tuột xuống. Nàng cái này một động tác thật là đáng yêu, gây nên mọi người một hồi vô tình cười nhạo. Lưu Húc cũng cười, cảm thấy như vậy Dương Dĩnh thật sự là quá khả ái. Hắn sờ lên cằm, vẻ mặt cười xấu xa, thầm nghĩ trong lòng, về sau đặc cảnh đội tuyển chọn là không phải cũng có thể gia nhập vào cái huấn luyện này cũng không thể được không chịu thua kém điểm không biết là cái nào dùn lĩnh man đoàn thanh âm phiêu đi qua. Dương Dĩnh cũng khó chịu, thân thể khẽ nâng lên, mông lần nữa lại đi bầu nước ngồi xuống, nhưng mà, nàng lại lần nữa trượt đến. Vì vậy, dùn lĩnh man đoàn lại là một hồi cười vang. Còn có mấy người khoa trương điểm, cười đáp đau bụng, quỳ trên đất, chửi cười to. Phạm Băng Băng cũng là cười đến cười run rẩy hết cả người. Trước ngực run run một hồi Dương Dĩnh cũng bị chính mình cho chọc cười, cảm giác mình manh manh đát. Đẻ trứng đâu Đặng Hướng cười nói. Nhìn đều đau ai Trần Hạ không đành lòng nhìn thẳng. Sau đó, đổi Phạm Băng Băng tới nếm thử. Nàng đoan một cái ngồi xuống, lực lượng không nhỏ, nhưng vẫn là không đem bầu nước cho ngồi toái. Phạm Bân Bân lòng háo thắng bị kích khởi, nàng đem bầu nước lật lộn lại, chuẩn bị đổi tư thế trở lại đưa nở dê đừng hàn càng bị lại càng hoảng sợ, để Phạm gia đừng làm như vậy. Nguy hiểm. Đừng có dùng bên này Băng Băng, ngươi còn muốn chụp diễn đâu, đừng dùn lỉnh man đoàn thành viên cũng dồn dập khuyên nhủ, đều cảm thấy như vậy quá nguy hiểm, chơi cái trò chơi an toàn là số 1, cũng không muốn Phạm Băng Băng mạo hiểm. Phạm Băng Băng lại ngang ngược không để ý đến bọn họ. Đem bầu nước lật lại phía sau, nàng lại chợt ngồi xuống lạch cạch bầu nước lên tiếng trả lời mana tờ tất cả mọi người bị sợ ngây người, gương mặt không thể tin tưởng. Ngay cả Lưu Húc cũng có chút bị hù dọa, tuy là hắn biết quá trình này. Nhưng là tự mình gia nhập vào dùn lĩnh man đoàn phía sau, vẫn là không nhịn được giúp nàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Nữ nhân này quá vạm vỡ. Người hái mộ gọi nàng Phạm gia, không phải không có lý do. Cũng bởi vì Phạm Băng Băng khí phách, kế tiếp trò chơi, đều là do nàng liên tục thắng lợi, thu được tuyển trạch đội viên quyền ưu tiên. Dương Dĩnh vẫn là mặt tươi cười. Nàng là dùn lĩnh man đoàn cố định thành viên, mỗi lần có khách quý đến, nàng sẽ hơi chút nhường một tí. Nếu không... Nàng cũng không phải là không thể đem bầu nước cho ngồi toái ta chọn hàng càng. Ta chọn Đặng Hướng. Ta chọn Trịnh Giáp. Phạm Băng Băng còn dư lại người cuối cùng có thể chọn. Nàng xem Lý Thần liếc mắt, cười hỏi, ta muốn là chọn Lý Thần lời nói ngươi nếu là chọn Đại Hắc Nhiêu, trò chơi này không cần trả lại, chúng ta trực tiếp quỷ Trần Hạ Khoa Trương nói. Phạm Băng Băng cũng minh bạch đội viên thực lực không thể quá cách xa, nếu không liền không có ý nghĩa. Nàng vốn là dự định muốn chọn Lý Thần, suy nghĩ một chút, nàng nhìn về phía Lưu Húc, Lưu Húc cũng nhìn nàng, nhếch miệng cười. Phạm Băng Băng còn tưởng rằng Lưu Húc đối nàng cười, là mình chọn hắn đâu, ở tâm lý ngạo kiều hừ một tiếng. Phạm Băng Băng thầm nghĩ, huấn luyện viên, ngươi vừa rồi không có chọn ta, ta cũng không chọn ngươi. Ta chọn Tổ Lam. Phạm Băng Băng làm ra lựa chọn. Nghe được Phạm Bân Bân tuyển trạch, Vương Tổ cái giỏ không gì sánh được kinh hỉ. Ngươi ở đây nói một lần. Ta muốn Tổ Lam. Lặp lại lần nữa. Ta muốn Tổ Lam. Ố hát mại qua, quả thực không dám tin tưởng, nữ thần dĩ nhiên chọn ta. Phạm Băng Băng chọn xong người, đội viên của nàng chia ra làm hàng cảng, Đặng Hướng, Chính Giáp, Vương Tổ cái giỏ. Dương Dĩnh bên này là Lưu Húc, Lý Thần, Trần Hạ. Kết quả này, hiển nhiên đối với Dương Dĩnh cực kỳ bất lợi, thế nhưng chỉ có nàng và Phạm Băng Băng biết, Lưu Húc còn muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, một mình hắn là có thể đối phó hàng cảng, Đặng Hướng, Chính Giáp, Vương Tổ cái giỏ. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.